Vũ thần chúa tể, chương 3291, bị người xuyên thủng. Góc truyện audio.com. Chấm, chư vị, hiện tại lão phu đã thu lại khí tức, mọi người cảm thụ được. Chính chỗ này bản long hắc ngọc giáp bản thân khí tức. Bất quá, hiện nay đây bản long hắc ngọc giáp ở vào không trạng thái kích hoạt. Mọi người có thể cảm thụ được thoáng cái bộ chiến giáp này dịu dàng đổ. Thủy Mộng tiên nhân tại trên đài cao thi triển thân thể. Tức khắc, bàn long hắc ngọc giáp phía trên lân giáp như là sống lại một dạng. Có loại dòng nước đang dũng động cảm giác. Mọi người ào ào lộ ra vẻ khiếp sợ. Này bàn long hắc ngọc giáp thoạt nhìn hết sức vừa dày vừa nặng. Nhưng trên thực tế không gì sánh được nhẹ nhàng. Thủy Mộng tiên nhân ở trên đài giãn ra dáng người. Cũng là cực kỳ linh hoạt. Đừng nói nơi khớp xương không chịu ảnh hưởng chút nào. Ngược lại như là một cái ôn nhu vũ giả. Không có một chút ràng buộc. Bất quá lúc này mọi người lại thấy rõ ràng. Làm này lân giáp lưu chuyển thời điểm. Mỗi khi lưu chuyển đến ngực chỗ thời điểm. Đều sẽ có một ít đình trệ. Phảng phất thiếu sót bộ phận một dạng. Hết sức cứng ngắc. Thậm chí trống đi một mảng nhỏ khe hở cùng chỗ trống. Với lại tại Thủy Mộng tiên nhân vị trí hậu tâm. Tương tự có loại cảm giác này. Càng thêm rõ ràng. Khi thì trống đi ước chừng một cái nắm đấm phạm vi. Chỗ lỗ hổng cao thấp không đều. Đó cũng không phải bảo giáp bản thân thiết kế. Mà là cho người ta một loại thiếu sót cảm giác. Dường như này bảo giáp đã từng gặp qua rất mạnh công kích. Ngực chỗ mảnh giáp rơi mất. Hiện tại chư vị cảm nhận thoáng cái này bàn long hắc ngọc giáp trạng thái kích hoạt. Giọng nói rơi xuống. Thủy Mộng tiên nhân trên thân đột nhiên tràn ra nhất đạo kinh người khí tức. Giống. Trong phòng đấu giá phảng phất có nhất đạo long ngâm vang vọng. Thủy Mộng tiên nhân cả người lại hóa thành một đầu bàn long cũng giống như. Nhưng lần này nhìn càng rõ ràng hơn. Bàn long ngực chỗ, như là bị người xuyên thủng, thu lại khí tức, dừng thân hình, Thủy Mộng tiên nhân mở miệng nói. Nói vậy chư vị cũng nhìn ra, này bàn long hắc ngọc giáp vốn là một bộ, nhưng đáng tiếc nơi ngực đã hư hại. Tựa hồ là năm đó này một kiện bảo giáp chủ nhân cùng người chiến đấu lúc, bị người dùng lợi khí xuyên thủng, đưa tới nơi này lân giáp tổn hại. Không cách nào chữa trị. Mọi người giờ mới hiểu được qua đây. Thủy Mộng tiên nhân vì cái gì nói này hộ giáp có tì vết. Này nào chỉ là tì vết. Đã có thể dùng tàn phá để hình dung. Đừng xem chỉ là thiếu sót một tí tẹo như thế. Nhìn như không có vấn đề gì. Nhưng cường giả giao thủ. Kém chính chỗ này một chút. Vạn nhất kẻ khác thông qua này tàn phá ngực chỗ phát động tiến công. Như vậy tiêu hao giá thật lớn mua được bàn long hắc ngọc giáp cơ hồ tựu thành bài biển. Này giáp thiếu sót nghiêm trọng như vậy. Còn có tác dụng chỗ sao? Chấm, có người hỏi. Thủy Mộng tiên nhân cười nói. Thượng cổ luyện khí các đại sư thủ đoạn không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng ra. Chư vị yên tâm, đừng xem này giáp khuyết tổn vị trí then chốt. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô hiệu. Mặc dù là khuyết tổn bộ vị phòng ngự uy năng vẫn như cũ bảo lưu hơn phân nửa. Đương nhiên, hôm nay này bảo giáp tuy là vẫn là trung phẩm đỉnh phong thánh chủ đẳng cấp. Một ít bộ vị, lại chỉ có thể phát huy ra phổ thông trung phẩm bảo giáp sức phòng ngự. Chư vị mời xem, Thủy Mộng tiên nhân nói. Thình lình khẽ quát một tiếng. Mặc giáp chủ ở trên người hắc ngọc chiến giáp một trận răng rắc âm thanh. Lại từ trên người hắn bay cởi ra. Từng mảnh một huyền phù ở giữa không trung. Lại lần nữa ngưng tụ ra bảo giáp bộ dáng. Thủy Mộng tiên nhân đưa tay vừa nhấc. Trên ngón tay, một vệt sáng hiện lên. Tản mát ra kinh người khí tức. Chư vị, đây phổ thông trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc uy năng. Chư vị thấy được, hưu, Thủy Mộng tiên nhân trong tay lưu quang, đột nhiên nổ bắn ra đi, ầm ầm, đáng sợ kia lưu quang tại trong hư không chia ngàn. vạn đạo, xoay tròn xoay quanh, uy lực kinh người, mênh mông lực lượng để cho không ít người cũng vì đó biến sắc. Cho dù đều không nghi ngờ, kinh khủng như vậy công kích nếu như rơi vào một cái không có chút nào phòng bị trung kỳ đỉnh phong thánh chủ trên thân. Chỉ sợ đối phương trong nháy mắt sẽ thụ thương, mà phổ thông trung kỳ thánh chủ càng là trong nháy mắt liền sẽ bị mất mạng. Rầm rầm rầm, thế nhưng, vô số lưu quang như là mưa sa một dạng rơi vào hộ giáp trên. Liền nghe được ùng ùng một trận tiếng nổ. Bảo giáp tỏa ra ánh sáng lung linh, ngoài mặt lưu chuyển đen kịt hắc ngọc lộng lẫy, phù văn lập lòe, dĩ nhiên hoàn chỉnh không tổn thương. Bất quá, khi công kích rơi vào ngực chỗ lúc, tất cả mọi người vẫn là có thể cảm nhận được lưu quang chi uy giữa có không ít xuyên thấu ngực chỗ. Tiến vào chiến giáp bên trong, không cách nào toàn bộ phòng ngự xuống. Thủy Mộng tiên nhân dừng lại xuất thủ. Cất cao giọng nói, chư vị cũng chứng kiến, đi qua lão phu giám định, này bảo giáp, chính là từ viễn cổ thành niên bàn long lân giáp luyện chế mà thành. Bàn long tại viễn cổ yêu tộc, cũng là cực nhân vật mạnh mẽ, xưa nay lấy phòng ngự mà xưng, vì vậy lấy trên người hắn lân giáp chỗ luyện chế được bảo giáp. Lực phòng ngự cũng không phải phổ thông trung phẩm đỉnh phong hộ giáp có thể so đo. Này bảo giáp, lão phu cuối cùng giám định, tàn phá bộ vị hẳn là chỉ có tiếp cận trung kỳ đỉnh phong thánh chủ phòng ngự trình độ. Dư bộ vị, còn lại là thuần chất trung kỳ đỉnh phong thánh chủ phòng ngự. Uy lực kinh người, với lại, lão phu còn giám định ra. Vật này nếu là có thể do chân long khí kích hoạt, uy lực đem mạnh hơn. Lão phu phỏng chừng, nếu là thời kỳ toàn thịnh, thậm chí có hậu kỳ thánh chủ cấp bậc phòng ngự. Được này một món bảo vật, thời khắc mấu chốt thế nhưng có thể cứu mạng. Thời kỳ toàn thịnh tiếp cận hậu kỳ thánh chủ phòng ngự. Hí, vật này nguyên lai là dùng thành niên bàn long lân phiến luyện chế mà thành. Khó trách, với lại chân long khí kích hoạt uy lực sẽ mạnh hơn. Một ít tu luyện chân long chân khí cao thủ có phúc. Nhưng đáng tiếc, chúng ta nhân tộc tu luyện chân long chân khí cao thủ thật không ít. Nhưng chân chính có thể diễn hóa ra chân long khí lại lác đác không có mấy. Ta ngược lại thật ra nghe nói, Quảng Nguyệt Thiên Đình cấp một trong những thế lực long vương đảo chủ. Có chân long huyết mạch. Nếu là vật này bị hạng nhân vật này được đến, mới có thể chân chính bày đi ra uy lực đi. Thật sự là đáng tiếc. Này bảo giáp nếu là không có hư hại nói, phòng trừng liền hậu kỳ thánh chủ cũng sẽ chú ý đi. Xác định, bình thường hậu kỳ thánh chủ cũng chưa chắc có trung phẩm đỉnh phong thánh chủ bảo giáp. Chỉ tiếc có chí mạng tổn hại, cũng không biết giá như thế nào. Ngược lại bảo vật này, chúng ta cũng không cần nghĩ. Nhìn giá cả đi, xuống lộn nhộn một trận. Thủy Mộng tiên nhân hơi cùng khoảng khắc, lúc này mới nói. Bàn long hắc ngọc giáp, giá thấp 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Tăng giá tùy ý, chư vị xin mời. Một lời ra, một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên. Vừa lên đến liền báo giá 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Cần biết trước thần lưu thải y. Nếu là toàn lực thôi động, cũng có trung kỳ đỉnh phong thánh chủ phòng ngự. Cuối cùng giá sau cùng cũng bất quá 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch mà thôi. Mà hôm nay này bản long hắc ngọc giáp cư nhiên giá khởi đầu sẽ 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Có thể nghĩ cuối cùng giá sau cùng sẽ khủng bố cỡ nào. Riêng là cái này giá khởi đầu liền để cho 99. Người không đấu giá tâm tư. Bất quá, thần lưu thải y cùng bản long hắc ngọc giáp cũng xác định không thể so sánh. Tuy là đỉnh phong phòng ngự nghe cùng loại, nhưng bản long hắc ngọc giáp xác định muốn càng đáng sợ hơn. Huống chi thần lưu thải y chỉ có thể dùng tinh giới chi lực hoặc giả bí pháp đến thôi động. Bình thường về phần sơ kỳ thánh chủ phòng ngự mà thôi. Mà bản long hắc ngọc giáp, tuy là tàn phá.